hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 65, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vô tình của Minh Hải lại khiến cho Tuyết Mai đột ngột nghe được một nỗi hoang mang và lo sợ đang tràn vào tâm trí cô ta. Nếu như không may để Minh Hải biết hết mọi chuyện, không biết là anh sẽ làm những chuyện như thế nào? Em làm gì vậy? Minh Hải nhìn thấy Tuyết Mai lấp ló ở cầu thang liền hỏi. Tuyết Mai giật mình một cái sau đó nhìn Minh Hải. Không có gì, chỉ là em muốn xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời không hay với anh. Minh Hải xua tay nói, không phải lỗi của em, chỉ là không biết tại sao bỗng dưng lại có những bức hình chụp và đoạn video đó. Em nhất thời tức giận cũng là dễ hiểu, nhưng xin em hãy tin anh không có làm gì với Từ Đằng hết. Anh chỉ thấy chị em nằm trên bãi biển nên đã đưa cô ấy về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Thực sự anh và Từ Đằng bị oan. Những lời đó làm biểu cảm trong lòng của Tuyết Mai trở nên trào phúng. Hai người rốt cuộc đã ở sau lưng em làm đến những chuyện gì? Nếu như em không tình cờ điều tra được thì có lẽ em cũng sẽ không tin. Đây chỉ là chuyện em muốn đáp trả lại hai người thôi. Sau lần Minh Hải uống rượu say sau đó lại vào khách sạn với người phụ nữ kia mà Tuyết Mai lầm tưởng đó là Từ Đằng, thì cô ta không còn tin tưởng bất kỳ lời thanh minh nào đến từ Từ Đằng và Minh Hải nữa. Tuy nhiên, ngoài mặt Tuyết Mai vẫn tỏ ra là người ngây thơ không biết gì cả, chỉ cúi đầu đồng thuận. Em cũng không tin hai người lại làm những chuyện lén lút như vậy sau lưng em. Nhưng dù sao chuyện này cũng không dễ gì giải quyết được. Minh Hải lắc đầu chán nản, đây cũng chính là điều mà anh lo lắng. Thật ra bản thân anh thì không sao nhưng Từ Đằng dù gì cũng là người bị thiệt thòi nhất. Chưa kể đến danh tiếng bị hủy hoại, ngay cả hạnh phúc riêng tư cũng bị ảnh hưởng. Lúc nãy sau khi nhìn thái độ của Phùng, hóa ra anh vẫn luôn nghĩ cho chị ấy. Có khi nào anh nhớ đến em một chút nào không? Tuyết Mai đột nhiên nói. Trong lời của cô mang theo một nỗi cay đắng khó chịu. Minh Hải mới lờ mờ nhận ra là bản thân anh cũng có lỗi. Có lẽ trong lòng anh luôn có một sự cố chấp với Từ Đằng nên khi mọi chuyện xảy ra người anh luôn nghĩ đến nhất chính là Từ Đằng. Có lẽ trong lòng anh không quên được cũng không buông bỏ được. Mặc dù vậy nhưng hiện tại Tuyết Mai là vợ anh biết. Nhưng bản thân anh cũng đã rất cố gắng rồi, cố gắng đến mệt nhoài nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không thể có tình cảm với Tuyết Mai. Cho dù cô chỉ đòi hỏi chỉ có một chút đó nhưng sao anh vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Minh Hải từ từ tiến đến gần Tuyết Mai, cô vẫn đẹp như ngày nào mặc dù bây giờ bụng đã to ra ắt hẳn cũng đã gần đến ngày sinh nở. Trên người Tuyết Mai mặc bộ đầm dành cho phụ nữ mang bầu màu trắng sữa. Bàn tay Minh Hải đặt lên hai vai cô ân cần nói. Anh là chồng em, tại sao lại không nghĩ đến em được, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ điều quan trọng là hãy lo cho đứa bé trong bụng của em được không? Tuyết Mai cảm thấy không hài lòng khi nghe những lời đó. Tuy nhiên ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra khá dễ chịu. Được em hứa với anh, tất cả ưu tiên đều cho đứa nhỏ trong bụng, nghe Tuyết Mai nói vậy, những nếp nhăn trên trán của Minh Hải mới giãn ra đôi chút. Anh tiến đến ôm Tuyết Mai vào lòng một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt của Tuyết Mai lại có một biểu cảm khác hẳn, vẻ không cam lòng cùng ánh mắt thủ đoạn ấy vẫn không hề vơi bớt một chút nào. Chỉ có điều những chuyện đó Minh Hải không hề hay biết cũng chưa từng chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đằng sau khi xảy ra cú sốc lớn đó liên về nhà họ Hoa đóng cửa phòng lại không ra ngoài. Cô không ngờ bản thân lại rơi vào một tình huống tương tự như vậy một lần nữa. Nhưng lần này không giống như lần trước đó, mọi việc có vẻ phức tạp hơn. Điều quan trọng là Phùng Đức Cường lại bày tỏ thái độ không tin tưởng cô. Không ngờ đi một vòng lớn mình lại bị chụp mũ là ngoại tình, lẳng lơ. Không lẽ kiếp trước mình là gái lầu xanh chuyên phá hoại gia đình người khác chăng nên giờ đây mới phải gánh hai nỗi oan ức lớn như vậy? Từ Đằng nằm xuống giường mà khóc nức nở, lúc này Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu cũng đã hay tin. Hai người cảm thấy hoàn toàn thất vọng về Từ Đằng. Hoa Quân Tử nói, từ khi con bé tiếp quản cơ nghiệp này đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc. Hơn nữa nó lại luôn làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy, bà bảo tôi làm sao còn mặt mũi nhìn người ta được nữa. Bạch Lệ Thu bên cạnh khẽ thở dài, chuyện đến nước này bà cũng không còn cách nào để biện bạch cho Từ Đằng. Nó đâu rồi, hình như nó mới về phải không, tôi phải cho nó một trận mới được. Hoa Quân Tử nhìn khắp nơi tìm Từ Đằng, đừng mà lão gia, còn nó chắc là con nỗi khổ, chúng ta để con bé từ từ bình tâm lại có được không? Bạch Lệ Thu can ngăn. Hoa Quân Tử biết mình manh động nên sau đó cũng chấp nhận ngồi xuống ghế. Bạch Lệ Thu rót một cốc nước đưa cho Hoa Quân Tử. Đây, ông uống đi để hạ hỏa. Còn về chuyện của Từ Đằng, để tôi lựa lời nói với nó xem sao. Sau khi cầm ly nước mà vợ mình đưa, Hoa Quân Tử đưa một hơi lên miệng cạn sạch. Sau đó ông thở hắt ra, mọi chuyện đã thành ra như vậy thì nó tạm thời không thể tiếp quản vị trí chủ tịch của Hoa Thị nữa. Chắc lão già này lại chẳng được nghỉ hưu an nhàn rồi. Những lời của Hoa Quân Tử đồng nghĩa với việc ông sẽ tạm thời thay vị trí chủ tịch của Hoa Thị, bởi chuyện xịt căng đan lớn như vậy nhất thời khó mà dập tắt được. Từ đằng lấp ló sau bức tường cầu thang đã nghe thấy hết tất cả. Cô không thể nào che giấu được những giọt nước mắt buồn tủi. Có nhiều lúc Từ Đằng tự hỏi với lòng mình không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà hết lần này đến lần khác lâm vào ngõ cụt như vậy. Lần này không giống như lần trước, buổi họp báo đó chẳng những không thành công mà với danh tiếng của Hoa Thị cũng nhờ đó mà bị ảnh hưởng. Chiếc ghế chủ tịch này Từ Đằng cũng không ham, nhưng cô thật sự cảm thấy có lỗi với cha mẹ cô. Là bản thân mình không tốt nên đã để cho cha mẹ phải phiền lòng. Từ Đằng tự trách bản thân mình. Vốn dĩ cô định sẽ xuống nhà để xin lỗi cha mẹ cô, nhưng tình hình như vậy cô lại không dám ló mặt, đành lặng lẽ lên phòng riêng để gặm nhấm lại những chuyện không vui đó. Đây không phải là chuyện không vui bình thường mà là bi kịch chất chồng từ chuyện lần trước, lần này vô tình làm cho tảng đá trong lòng nặng gấp đôi. Từ Đằng không phải là nữ cường trong truyền thuyết có ba đầu sáu tay có thể ứng phó với mọi việc và chuyện gì cũng làm được. Sau vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm nghị thì cô cũng như một người con gái bình thường mà thôi. Nếu như bị giông tố cuộc đời vùi dập có thế sẽ lâm vào hoàn cảnh u mê không lối thoát. Cô cần một bờ vai để bám víu, nhưng thật đáng buồn vì hiện tại chẳng có ai để cô nương tựa được nữa. Cách chương.